vừa mới khôi phục sinh cơ QNZ lần nữa tràn vào trong đó. Nương theo lấy phủ văn theo thứ tự thắp sáng, quang mang bao trùm tại Khương Vân trên thân, cũng làm cho hắn thần thức lần nữa tiến vào tòa này trong tấm bia đá. Mà lại, trên tấm bia đá vẫn như cũ truyền ra một loại cảm giác, chỉ là không còn là khát vọng, mà là một loại nhạy cẫng. Tựa hồ tòa này thiên điệu tế đàn đã đối Khương Vân khí tức có quen thuộc. Cái này khiến Khương Vân trong lòng không khỏi khẽ động, nghĩ thầm có khả năng hay không, tòa này thiên điệu tế đàn liền như là kiếp không đỉnh đồng dạng, trong đó cũng đã đản sinh ra khí linh. Bởi vậy, Khương Vân cũng vội vàng thử nghiệm đi cùng đối phương câu thông, có thể hay không thắp sáng cuối cùng một tòa bia đá. Quả nhiên, trong tế đàn rất nhanh liền chuyển đến đáp lại. Chỉ là, lúc này phải có điểm mơ hồ. Đối với cái này, thân là luyện yêu sư Khương Vân lập tức tiện ý biết đến, cái này trong tế đàn hoàn toàn chính xác đã đản sinh ra khí linh, nhưng là còn không có chân chính trưởng thành, vẹn vẹn chỉ là có đơn giản ý thức. Liền như là những cái kia màu đen ảnh tử đồng dạng. Bởi vì theo nó đáp lại bên trong, Khương Vân cảm thấy vẻ lo lắng cảm xúc, đồng thời, ánh mắt của mình vờ ơ y ma không bị khống chế nhìn về phía một cái phương hướng. Một chỗ trong sương mù trắng, có một bóng người đang không ngừng xuất thủ hành kích chạm đất mặt. Khương Vân nhận ra bóng người chính là trước đây không lâu vừa mới rời đi Chiêm Cửu, cũng làm cho hắn đối Chiêm Cửu hành vi sinh lòng không hiểu, hắn đang làm cái gì tại Khương Vân ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, ngay tại công kích mặt đất Chiêm Cửu tựa hồ là lòng có cảm giác đồng dạng, đồng nhiên đình chỉ công kích, ngẩng đầu lên, hướng phía nhìn bốn phía, chau mày. Khương Vân lại là không để ý tới hắn, mà là tiếp tục nhìn về phía Chiêm Cửu trước mặt mặt đất, ánh mắt vờ y ma trực tiếp xuyên thấu mà qua, thấy được đại địa chỗ sâu. Cho đến thấy được một cái chừng trăm trượng lớn nhỏ nhện, cùng nhện đầu kia đỉnh phía trên một cái ngồi xếp bằng xinh đẹp thân ảnh tử trúc. Thời khắc này tử trúc hai mắt nhắm nghiền, kia trương mỹ lệ mang trên mặt vẻ thống khổ. Thấy cảnh này, Khương Vân tự nhiên là hiểu được. Cái này nhện liền là bị giam giữ ở chỗ này yêu thú, mà bây giờ nó hiển nhiên ngay tại đoạt tử trúc hồn. Mà Chiêm Cửu xuất thủ công kích đại địa, có phải là vì đưa nó sớm cho phóng xuất ra? Đây cũng là tòa tế đàn này sở dĩ hội sẽ truyền ra lo lắng cảm xúc nguyên nhân. Nhện, tử trúc. Khương Vân đột nhiên ý thức được, chính mình từ đầu đến cuối không để ý đến một sự kiện. Nơi này bị giam giữ yêu thú, tựa hồ cũng không phải là có thể tùy ý cướp đoạt bất kỳ tu sĩ nào hồn, bọn chúng muốn thành công đoạt hồn, bị đoạt hồn tu sĩ nhất định phải có một ít đặc điểm, mà lại, bọn chúng đoạt hồn đối tượng QNZ không nhất định phải là nhân loại, liền như là cái này tử trúc, nàng cũng là nhện, bất quá chỉ là tu luyện ra hình người, lại đồng dạng trở thành bị đoạt hồn đối tượng. Đây cũng chính là nói, Chiêm Cửu sở dĩ sẽ tìm được Trường Ly Tử cùng tử trúc bọn hắn, cũng không phải là tùy ý tìm, mà là phù hợp yêu cầu của bọn nó kia. Bọn chúng đoạt hồn yêu cầu đến tột cùng là cái gì? Ngay tại Khương Vân suy nghĩ vấn đề này thời điểm, nơi xa, kia cuối cùng một tòa bia đá, lại là bỗng nhiên phát sáng lên.